Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 256, không đơn giản. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người nói cái này có thể, nhưng được đi qua chương đạo diễn đồng ý mới có thể. Nếu không chính là trái với điều ước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị còn rất tốt. Quay phim lúc rất nhiều thứ đều có thể ghi tới làm tài liệu. Tỷ như hóa trang điểm, tỷ như tạo hình, còn có chính là ngoài lề trò cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, giống bộ này diễn bên trong sẽ có đánh võ cùng đặc hiệu. Nhân vật sẽ treo dây. Như loại này phát đến trên mạng cũng là sẽ có bạn trên mạng thích xem. Chỉ là có một chút. Rất nhiều hợp đồng bên trong đều sẽ viết rõ. Tại không có đoàn làm phim phương đồng ý phía dưới. Diễn viên cùng nhân viên công tác là không thể đem tương quan nội dung công bố đến trên mạng. Nếu không chính là trái với điều ước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù cho hợp đồng bên trong không viết rõ, loại sự tình này cũng phải cấp đạo diễn lên tiếng chào hỏi. Nếu không hành động không khỏi không ổn. Ngày thứ hai Giang Tiểu Bạch đến đoàn làm phim sau liền tự mình hỏi thăm Trương Vệ Quốc chuyện này. Trương Vệ Quốc nghĩ nghĩ Giang Tiểu Bạch ôm công chúa Lục Bảo Bối hình ảnh. Đến bây giờ còn là không nhịn được cười. Có thể, cái này cái chụp tóc lên cũng có thể sớm dẫn tới điểm nhiệt độ. Như vậy đi, ta nhường người đem một vài quay phim lúc video cấp sửa sang lại. Khều mấy cái từ quan phương số phát đến Weibo bên trên. Người thích cái nào liền phát ra từ mình Weibo còn có khác trên số tài khoản là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể, cảm ơn Trương đạo diễn. Hai người đang nói chuyện lúc, liền gặp Hạ Mộc Thần sắc bất thiện đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, các ngươi nhìn cái tin tức này. Nàng nói, liền đưa di động đưa tới Trương Vệ Quốc nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Hạ Mộc đến liền muốn đi, nhưng là bị cái kia, các ngươi, cấp kêu dừng. Tại Trương Vệ Quốc nhìn điện thoại di động lúc liền cũng thăm dò qua đầu. Trên điện thoại di động là một cái blogger phát động thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngu ký răng cửa lớn về. Hôm nay tại thương nghiệp trên đường chụp tới Triệu Trần Ngữ. Nàng tự mình xếp hàng mua thật lớn một ly nhà trà sữa. Trong lúc vô tình chụp tới lại là phát hiện trên mặt nàng có tổn thương. Hừ hừ thực thực bị đánh. Cảm giác trong đó có dưa. Đám tiểu đồng bạn các ngươi cảm thấy thế nào? Ở phía dưới xứng hai cái đồ. Một tấm là phố xá sầm uất bên trong có một nhà trà sữa cửa hàng phía trước có rất nhiều người xếp hàng. Trong đó liền đứng một cái áo đen cô gái tóc dài. Tư thái yểu điệu, dù là tóc dài che mặt thấy không rõ mặt, nhưng cũng cảm thấy nàng theo người bên ngoài khí chất rất là khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trà sữa cửa hàng cũng rất nổi danh. Bảng hiệu liền gọi, thật lớn một ly, tấm thứ hai chính là đặc tả. Mũ lưỡi chai dưới nàng lộ ra má trái. Kia sưng đỏ dáng vẻ có chút dọa người. Rõ ràng là bị đánh bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này một tấm đặc tả cũng biểu lộ thân phận của nàng. Chỉ cần nhìn qua Yên Hòa Mân Khôi, bộ này kịch người đều biết đây chính là bên trong nhân vật nữ chính Triệu Trần Ngữ. Phát động trạng thái blogger không lắm nổi danh. Hắn phát nhân vật chính Triệu Trần Ngữ nhiệt độ cũng không cao. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tại văn tự cuối cùng mang tới chủ đề. Esport Pháp Vương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bộ này kịch fan hâm mộ có không ít, có nguyên bản fan, còn có Bạch Thần mấy vị vai chính fan hâm mộ. Nhiệt độ cũng không tệ lắm, cho nên mang tới cái đề tài này về sau. Phía dưới đã có rất nhiều người bình luận, Triệu Trần Ngữ làm sao lại bị đánh. Đánh thành dạng này phải là dùng bao lớn sức lực a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng bây giờ không phải là ngay tại quay phim sao? Mặt mũi này sẽ không là tại đoàn làm phim bên trong bị đánh đi. A, ta tựa hồ nghĩ đến Trần Vũ Nhu là có một hồi bị đánh mặt diễn. Đánh nàng chính là nữ chính Vân Tuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói như vậy là Giang Tiểu Bạch đánh, cái này khí lực có phải hay không cũng quá lớn điểm. Loại này diễn không đều là số nhớ sao? Ăn dưa quần chúng tỏ vẻ đối loại sự tình này cảm thấy rất hứng thú. Tỷ như kia hai cái nữ tinh không hợp, ai là ai lại lẫn nhau xé, mà cái này thảo luận tới thảo luận lui. Liền đem thoại đề cấp đỉnh đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đương nhiên. Khoảng cách đứng đầu chủ đề còn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng đã có không ít người thấy được. Trương đạo diễn nhìn thấy điều này động thái sau liền trầm mặt xuống. Đây là có chuyện gì? Triệu Trần Ngữ không phải là bởi vì có tổn thương tại khách sạn nghỉ ngơi sao? Làm sao lại chạy đến thành phố xếp hàng mua trà sữa? Còn như thế khéo léo bị người chụp tới ngay mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoặc là cố ý gây nên. Hoặc là chính là vừa vặn. Nhưng đến cùng là loại nào? Hạ Mộc Câu xuống khóe miệng. Nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Hai người các ngươi có thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời này không phải câu nghi vấn. Mà là câu trần thuật. Giang Tiểu Bạch mặc một chút. Nàng coi là bị cắt giảm phần diễn truyện. Là ta dẫn ra nhằm vào nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời nói này xong. Trương đạo diễn cùng Hạ Mộc đều yên lặng một lát. Việc này ta tự mình đi hỏi nàng một chút. Trương đạo diễn thần sắc không vui nói. Nhưng lời còn chưa nói hết. Điện thoại di động liền vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch thấy được có điện lại lên cho thấy. Triệu Trần Ngữ. Ba chữ. Trong mắt khẽ động. Trương đạo diễn kết nối điện thoại. Sau đó trực tiếp công thả ra âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái góc này chỗ cũng chỉ có ba người bọn họ. Không cần lo lắng người khác sẽ nghe được cái gì. Trương đạo diễn. Thực sự thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới hôm qua đi ra ngoài sẽ bị chụp tới. Ta là bị ta ngoài vòng tròn bạn tốt hẹn đi ra. Nàng nhất định phải uống trà sữa. Ta chỉ được cùng nàng đi ra ngoài mua. Rất xin lỗi. Chuyện này ta sẽ đích thân giải thích rõ ràng. Sẽ không cho đoàn làm phim gây phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Triệu Trần Ngữ giọng nói rất gấp. Còn mang theo một ít luống cuống kinh hoàng. Há miệng ra liền đem Trương đạo diễn muốn nói ra khỏi miệng trách cứ cấp chặn lại trở về. Chuyện này ngươi phụ trách làm sáng tỏ rõ ràng. Không cần nói nhiều. Nếu không hậu quả ngươi biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trương Vệ Quốc rất ít khi dùng nghiêm túc như vậy giọng nói chuyện. Lúc này nói như vậy xong. Điện thoại bên kia Triệu Trần Ngữ cũng không nhịn được dừng lại một chút. Sau đó mới đáp. Tốt. Ta đã biết. Ta cái này đi giải thích. Nghe được Triệu Trần Ngữ câu nói đầu tiên về sau. Hạ Mộc liền lại cúi đầu nhìn trong điện thoại di động hình ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần thứ nhất lúc chỉ thấy rất nhiều người, cũng không có lưu ý mặt khác. Nhưng bây giờ đi xem, liền phát hiện tờ thứ nhất đồ bên trong còn có một cái nữ hài đứng tại Triệu Trần Ngữ bên phải. Bởi vì dung mạo khí chất không hiện, cho nên rất dễ dàng liền bị người cấp không để ý đến. Hạ Mộc thấy thế liền nở nụ cười, rất có thâm ý nói. Chấm, cái này nữ hài, không đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Vệ Quốc đã cúp điện thoại, nhẹ nhõm nói ra, được rồi, nàng sẽ tự mình làm sáng tỏ. Không phải bao lớn chuyện, hẳn là chỉ là hiểu lầm. Hạ Mộc liếc Trương Vệ Quốc một chút, trong mắt chứa khinh bỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch ngược lại là ngoài ý muốn nhìn một chút Hạ Mộc. Trương Vệ Quốc không có nghĩ sâu cũng không trách hắn. Triệu Trần Ngữ một thân không cốc u lan khí chất quá đặc biệt. Hơn nữa ngày bình thường xử sự làm người đều rất không tệ. Mọi người đối nàng khó tránh khỏi liền thêm ra một điểm tín nhiệm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ người khác cũng không biết Triệu Trần Ngữ theo Đồng Nhiễm trong lúc đó chuyện xưa. Không biết nàng từng có như thế nào, tiền khoa, cho nên phản ứng như vậy cũng là hợp tình lý. Ngược lại là Hạ Mộc, nàng nói như vậy ngược lại là có chút vượt quá Giang Tiểu Bạch dự liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, được thôi, chỉ mong nàng có thể làm sáng tỏ. Nếu là muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. A, khẽ cười một tiếng. Hạ Mộc cầm điện thoại di động liền đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Triệu Trần Ngữ sau khi gọi điện thoại xong mười mấy phút, nàng liền Weibo động thái, trực tiếp phát cái kia blogger nội dung. Sau đó trả lời, tất cả mọi người tản đi đi. Chỉ là chụp hoàn toàn diễn sau vội vã theo Tiểu Đồng bọn ra tới chơi. Chưa kịp tháo trang sức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng giải thích như vậy cũng là nhường Giang Tiểu Bạch không có nghĩ tới. Nàng vốn cho rằng Triệu Trần Ngữ sẽ cố ý có ý riêng, không nghĩ tới giải thích như vậy cấp tốc. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.